Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 33, quyết đấu câu lạc bộ. Từ khi nghe đồn Fred tao ngộ tập kích, chính sống giờ chết giờ nằm ở bệnh viện bên trong tin tức ở tiểu phù thủy truyền ra sau. Bọn học sinh đều ở nghi thần nghi quỷ trạng thái. Năm nhất những học sinh mới đều túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ hoạt động. Chỉ lo đơn độc hành động liền sẽ phải gánh chịu tập kích. Đương nhiên, một phần Slytherin tiểu phù thủy đối với này hết sức hài lòng. Bọn họ muốn làm nhất chính là biết rõ ai là người thừa kế kia. Sẽ làm ra như thế bổng sự tình. Chính đăng người như thế người tự nguy bước ngoặt. Trong trường học muốn xây dựng quyết đấu câu lạc bộ tin tức lưu truyền ra đến. Bị giáo huấn qua Draco cố gắng phấn đấu 3 ngày. Theo Brain học mấy cái phòng ngự ma thuật hắc ám ma chú. Không thể không nói hắn ở ma chú trên có xuất sắc thiên phú. Nhưng hắn rất nhanh mất đi hứng thú. Hắn càng yêu thích những kia chỉnh người ác chú cùng với một ít thoáng tà ác nho nhỏ hắc ma pháp. Tỉ như hắn rất muốn đem John Weasley biến thành heo mũi quái. Draco nhìn bảng thông báo lên bố cáo. Chậm rãi nói. 8 giờ tối hôm nay. Cùng đi xem thấy thế nào. Brain, có thể. Brain gật gù, lần này nên có chứng kiến điểm. Hắn vẫn là rất chờ mong đi xem. Tốt nhất Potter bọn họ cũng sẽ đi. Draco dương dương tự đắc nói. Hắn mới từ Brain nơi đó học được tước vũ khí chú. Đi xem Minh Cham, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn dạy dỗ bọn họ một hồi. 8 giờ tối. Đông đảo các phù thủy nhỏ kết bạn đi tới lễ đường. Lễ đường bên trong thật dài bàn ăn đổi thành một cái mạ vàng sân khấu. Trên không trôi nổi mấy trăm con ngọn nến. Trần nhà biểu hiện bầu trời đêm như nhung thiên nga như thế đen kịt. Toàn trường học sinh hầu như đều đến. Bọn học sinh chen chịu đựng. Mỗi người đều cầm chính mình ma trượng. Đầy mặt hưng phấn. Không biết sẽ là cái nào giáo sư dạy chúng ta. Đạp một mặt chờ mong, trong tay chăm chú nắm chính mình ma trượng, nhất định là Snape giáo sư. Đương nhiên, Flitwick giáo sư cũng được. Draco nói, khủng lo sự tình sẽ không như vậy như ý. Brain ngữ khí cân nhắc nói, phải biết, quyết đấu cái gì nhưng là cùng phòng ngự ma thuật hắc ám cùng một nhịp thở. Không phải chứ, chấm ngoặc kép, Đạp há miệng. Bên cạnh nàng Panji gò má đỏ rực mà nhìn sân khấu. Rít gào một tiếng, Draco cùng Blaze phát sinh một tiếng rên rỉ. Chỉ thấy ăn mặc trường bào màu đỏ tím Lockhart đi tới sân khấu. Hắn có vẻ chói lọi, cười đến như là ở đập kem đánh răng quảng cáo. Hắn mở hai tay ra nghênh tiếp đông đảo tiểu nữ vu tiếng hoan hô. Bên cạnh hắn đứng Snape, ăn mặc một thân trường bào màu đen. Sắc mặt như là ở chạy tang. Chỉ ít Snape giáo sư ở. Chấm ngoặc kép. Đạp vô lực nói. Lockhart phất tay nhường mọi người im lặng hạ xuống. La lớn. Vây lại đây. Vây lại đây. Mỗi người đều có thể nhìn thấy sao. Rất tốt. Dumbledore cho phép ta xây dựng cái này nho nhỏ quyết đấu câu lạc bộ. Nhường đại gia học được tự vệ kỹ xảo. Chính như ta cho tới nay làm như thế, muốn biết tình hình cụ thể làm sao. Xin mời quan tâm ta xuất bản tác phẩm. Để ta giới thiệu một chút trợ thủ của ta Snape giáo sư. Lockhart nhếch miệng cười dưới. Hắn nói với ta. Bản thân hắn đối với quyết đấu có biết một. Hai. Tự nguyện lại đây phụ trợ ta. Vì là đại gia làm một cái nho nhỏ làm mẫu. Snape sắc mặt càng đen. Hắn dùng trước nay chưa từng có âm u ánh mắt nhìn chằm chằm Lockhart. Tựa hồ hắn lại nói ra nửa chữ. Liền muốn rút ra ma trượng niệm lấy mạng nguyền rủa, nhưng Lockhart như cũ cười híp mắt, tựa hồ không hề hay biết. Thật không biết Snape giáo sư vì sao lại nguyện ý làm loại này thái quá sự tình. Blaze ôm vai nói, hắn đại khái cũng muốn cho chúng ta chân chính học một ít thứ hữu dụng đi. Brain ánh mắt trong, suốt mà nhìn trên sân khấu Snape, trên người hắn áp suất thấp hầu như muốn hóa thành khói đen, phải biết. Chúng ta ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp có thể không học được món đồ gì. Hiện tại lại chịu đến mật thất uy hiếp. Không sai, Snape giáo sư mới là tốt nhất. Tại sao hiệu trưởng không cho phép hắn đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư đây? Daph nói, rất rõ ràng, nếu như hắn đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư, vậy hắn rất khả năng chỉ có thể theo chúng ta một năm. Theodore ở bên cạnh chen vào một câu, chức vị này gặp sự cố cũng không chỉ mấy năm qua. Ta thật không rõ, tại sao trường học không thủ tiêu môn học này? Daph thưởng thức trong tay ma trượng, muốn bắt đầu, Draco kêu lên, mặc kệ như thế nào. Ta nghĩ Lockhart cần bị tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi. Trên sân khấu, Lockhart cùng Snape xoay người diện hướng đối phương. Lockhart khuếch đại cúi đầu. Hai tay chuyển động rất nhiều trò gian. Như một con xòe đuôi khổng tước. Mà Snape chỉ là không nhịn được động dưới đầu. Sau đó, bọn họ đem từng người ma trượng như kiếm như thế nâng ở trước ngực. Sau đó đột nhiên đem ma trượng nâng qua vai vai. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Snape hô, một đạo chói mắt hồng quang đánh chúng rồi còn chưa kịp phản ứng Lockhart. Hắn đột nhiên bay về đằng sau sân khấu, đánh vào trên tường, sau đó trượt rơi xuống, cuộn mình ở trên sàn nhà. Hắn ma trượng đánh toàn nhi cao cao vứt lên, bị Snape đưa tay tiếp được. Hả, quá tuyệt, Draco mấy người vỗ tay ủng hộ, liền Blade đều cẩn thận vỗ tay. Panji khuếch đại che miệng lại, xoắn suýt chính mình nên ủng hộ vẫn là biểu thị lo lắng. Này quá xoái, Daph hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Snape, một mặt sùng bái nói. Brain cười vỗ tay, gật đầu nói, đúng đấy, là cái đáng giá tôn kính cùng sùng bái người. Có điều cũng chỉ có bọn họ những người này đang vỗ tay ủng hộ, tuyệt đại đa số người đều lo âu nhìn Lockhart, phải biết. Snape có thể không thế nào được những học viện khác học sinh hoan nghênh. Lockhart lảo đảo đứng lên. Hắn vòng vo đi tới sân khấu. Giơ hai tay nói cho đại gia đây chỉ là một làm mẫu, ta phối hợp đến rất tốt đi. Phải biết, Snape giáo sư muốn ra này một chiêu ý đồ có thể lộ rõ. Nếu như ta muốn ngăn cản, dễ như ăn bánh. Snape một mặt sát khí nhìn chằm chằm hắn. Lên môi cuốn lên. Lộ ra răng, Lockhart tự hồ mới cảm thấy Snape vẻ mặt có chút đáng sợ. Hắn phất tay nói cho đại gia làm mẫu kết thúc, đem bọn học sinh 22 phối thành một đôi luyện tập. Snape giành trước đi tới Harry ba người trước mặt, cười khẩy nói, đương nhiên, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế cần một cái đối thủ tốt bày ra một hồi uy phong. Potter, người cùng, chấm ngoặc kép. Snape ánh mắt ở Brain cùng Draco giữa hai người băn khoăn một hồi. Chợp mắt dưới con mắt nói. Người cùng Folly một tổ. Weasley, người cùng Malfoy một tổ. Cho tới ngươi, Granger tiểu thư, người có thể cùng Greengrass tiểu thư ghép thành đôi. Hắn nhìn lướt qua Brain bên kia. Lạnh như băng nói. Brain nhìn Snape âm trầm ánh mắt. Hắn tựa hồ rất chờ mong Potter bị chính mình cố gắng giáo huấn một hồi. Ai? Brain khe khẽ thở dài. Đối đầu Harry con mắt. Hắn cũng không muốn tham gia loại này bắt nạt tiểu hài tử trò chơi. Draco có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng cũng nóng lòng muốn thử làm nóng người. Có thể giáo huấn một hồi Weasley cũng không sai. Daph có chút bất đắc dĩ đi tới Hermione trước mặt. Nàng tình nguyện cùng Pansy một tổ. Đối mặt các ngươi hợp tác, Lockhart lúc này ở trên sân khấu hô, cúi đầu, Brain yêu nhã hơi cúi đầu, mà Harry cũng hoàn thành động tác giống nhau. Hai người lẳng lặng mà đối diện, Brain nghĩ muốn như thế nào nhường hắn bại lộ xà ngữ. Giơ lên ma trượng, chuẩn bị sẵn sàng, Lockhart nói, ta đếm tới ba, liền sử dụng ma pháp, nhớ kỹ, chỉ là dùng trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, 1, 2, 3, trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, Brain vì là Harry lưu ra một điểm phản ứng thời gian. Sau đó vung ra ma trượng. Một bó hồng quang đánh trúng rồi Harry. Nhường hắn bay ngược ra ngoài. Hắn ma trượng tuột tay mà ra. Rơi vào Brain trong tay. Hiển nhiên Harry lần thứ nhất tước vũ khí chú. Disarming Charm, cũng không có hiệu quả. Mà một bên khác, Draco ở Lockhart đếm tới, hai thời điểm liền ra tay trước. Hắn tước vũ khí chú. Disa Minh Cham đánh vào John trên người. John ma trượng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất nứt thành hai đoạn. Draco không có ý tốt nhìn chằm chằm ngã xuống đất John. Cầm trong tay ma trượng xoay chuyển một cái hoa hoạt, quay về hắn đọc lên một cái khác ma chú. Hermione cùng Duff đối chiến đúng là ôn hòa nhiều lắm. Hai người có nề nếp dùng tước vũ khí chú. Disarming Charm, lẫn nhau phóng ra nhỏ bé màu đỏ pháo hoa. Hai người dùng ma trượng chỉ vào đối phương hơi chuyển động bước chân. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Ma chú thủ thế chờ đợi. Đều muốn đem đối phương đánh đổ. Cái khác tổ cũng là tình hình chồng chất. Neville ma chú không có khống chế xong uy lực. Hắn cùng đối thủ của hắn đều bị ma chú hất tung ở mặt đất. Thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Seamus Finnegan ma chú mất khống chế. Cùng hắn cùng tổ Dean Thomas bị nổ bay ra ngoài. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Khuôn mặt đen thui. Tóc biến thành cháy đen nổ tung đầu. Có tiểu phù thủy co quắp ngồi ở đất bò không đứng lên. Có tiểu phù thủy không ngừng chảy máu. Lockhart gấp đến độ bao quanh chuyển loạn. Lớn tiếng hô quát, nhưng khống chế không được tình cảnh. Draco ma chú rơi xuống John trên người. Nhường mũi của hắn biến thành mũi heo. Còn không ngừng mà phát sinh ấp úng âm thanh. Draco ôm bụng cười ha ha. Hermione cùng Duff ma chú rơi xuống trên người đối phương. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Ma trượng tuột tay mà ra. Gren nhìn lảo đảo bò lên Harry. Đem ma trượng vứt trở về trong tay hắn. Tiếp tục, Harry Potter, Gren nhẹ giọng nói, thần chú muốn ngắn ngủi một điểm, ma trượng cuối cùng muốn hơi vung động đậy, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, hai người đồng thời đọc lên ma chú, ở Gren nghiêng về chuyển một bước né tránh sau, Harry lại một lần bay ra ngoài, được rồi, xem ra ngươi cần một cái càng tốt hơn đối thủ, Gren đem Harry ma trượng ném cho hắn nói. Hắn tiện tay đêm nay lại ở trên người hắn phơ ném ra ngoài. Dùng ma trượng chỉ vào nó nói. Mau chóng lớn lên. Liếc mắt một cái sờ nếp bên kia. Hắn chính nhìn bọn hắn chằm chằm tổ này. Vẻ mặt xem ra vẫn tính thỏa mãn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.